Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 567, còn có hậu thủ. Giả Ngưu Bình Bình nhìn xem Biên Thụy Thần sắc buông lỏng. Thế là cười nói ra, chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp, chúng ta lấy được tiền nhất định thả ngươi rời đi. Chúng ta cam đoan, Biên Thụy nếu là tin tưởng cam đoan của nàng đó mới là ngốc đâu. Theo giả Ngưu Bình Bình không có phủ định mình là Ngưu Bình Bình thân thích. Biên Thụy liền biết hai người này cầm tới tiền một khắc này. Chính là mình mất mạng thời điểm. Tiền dễ nói, bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi một câu, Biên Thụy nói. Hán tử ý bảo Biên Thụy nói mình vấn đề. Tại sao là ta? Biên Thụy hỏi, sau khi hỏi xong lại giải thích một chút. Ta là hỏi các ngươi vì cái gì chọn ta? Rất đơn giản a, chỉ có ngươi có tiền. Trong huyện cái khác cái gọi là kẻ có tiền đều là cái thùng rỗng. Không phải mượn tiền của ngân hàng chính là mượn tiền trang tiền. Liền xem như không có vay tiền. Cái gọi là thân gia cũng đều đặt ở bất động sản a công ty a phía trên. Chỉ có ngươi có thể đầy dưng khẩu vị của chúng ta, hán tử nhẹ giọng nói. Đây là chuẩn bị tốt thường thời gian a. Xem ra lần này ta không giao tiền là không được. Đúng, cùng ta đồng hành Hồ Văn Ba các ngươi làm sao không suy tính một chút. Hắn giống như so ta còn có tiền a. Biên Thụy lại hỏi hán tử nói. Ta đối với hắn không thế nào hiểu rõ. Mà lại hắn so ngươi khó đối phó nhiều. Chỉ cần là hắn đi ra ngoài bên người ít nhất có hai cái bảo tiêu. Liền tài xế của hắn cũng là lính giải ngũ. Hơn nữa còn là loại kia đặc chiến đội. Chúng ta chống lại bọn hắn không có cái gì tự tin. Biên Thụy nghe ồ một tiếng. Sau đó mới nói. Các ngươi đã hiểu rõ như vậy ta. Không biết công phu của ta rất được chứ. Các ngươi liền không sợ. Chấm ngoặc kép. Biên Thụy vừa định nói. Phát hiện hắn từ một nháy mắt từ trong túi móc ra một cái hắc tinh. Sau đó mang trên mặt ngoạn vị dáng tươi cười nhìn lấy mình. Công phu của ngươi lại cao. Cao qua cái này. Biên Thụy nói. Vậy thật là cao không quá. Cho chúng ta vị bằng hữu này thượng điểm ra hỏa. Hắn không nói ta đến là còn quên. Chúng ta trước mắt vị này chính là người luyện võ. Hơn nữa còn không phải lơ lỏng kỹ năng. Cho hắn buộc gấp một điểm. Hán tử vừa cười vừa nói. Biên Thụy bên này trên mặt lập tức khổ. Không cần thiết a, cần thiết, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm nha. Mà lại thân thủ của ngươi hoàn toàn chính xác thật không tệ, hán tử nói. Cứ như vậy, giả Ngưu Bình Bình đem ra dây thừng tự nhiên sau đem Biên Thụy trói lại trên ghế. Biên Thụy bên này thử vùng vẫy một hồi, phát hiện mình không nhúc nhích tí nào. Liên thủ chuyển một cái đều có chút khó khăn. Giả Ngưu Bình Bình vỗ một cái Biên Thụy bả vai. Thế nào, tay nghề hoàn thành a? Thật lợi hại, không phải lần đầu tiên làm a? Biên Thụy nói, giả Ngưu Bình Bình nghe tựa hồ rất vui vẻ. Cười ha ha hai tiếng nói ra. Có phải là lần đầu tiên? Vì lẽ đó a ngươi cũng đừng nghĩ cái gì hoa hoa tâm tư. Chúng ta mặc dù không tính được là giết người không chớp mắt, nhưng là cũng tuyệt đối dám giết người. Ngươi thành thật phối hợp, chúng ta lấy tiền ngươi về nhà thăm ngươi mấy đứa bé. Hai chúng ta hạ vui vẻ, nếu là ngươi muốn động cái gì ý đồ xấu. Hừ hừ, ngươi làm xong không có. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một cái mát lạnh tiếng người. Một tiếng này. Lập tức để giả Ngưu Bình Bình còn có hán tử đều nghiêm mặt. Biên Thụy xem xét liền biết mình đoán sai. Hai người này sau lưng còn có người chủ sự. Chí ít nói chuyện vị này rõ ràng liền so hai người này địa vị cao hơn một chút. Không biết làm sao giọt. Biên Thụy cảm thấy thanh âm này tựa hồ có chút quen tai. Làm xong, tam ca, giả Ngưu Bình Bình nói. Giải quyết liền nhanh một chút làm việc. Sớm một chút cầm tới tiền chúng ta đi sớm một chút người. Cớm bên kia chằm chằm có thể đủ gấp. chúng ta bên này nếu là lại mang xuống các ngươi, nhưng nhìn lấy xử lý. Phía ngoài hán tử thanh âm có chút âm lãnh, nghe được hán tử kiểu nói này, Biên Thụy đột nhiên nhớ tới một người. Thốt ra, Trịnh Hữu Lương, thốt ra lời này ra, lập tức trong phòng ngoài phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Qua hâm sai biệt lắm tầm 10 giây, ngoài phòng hán tử lúc này mới đẩy cửa ra đi đến. Nhìn xem Biên Thụy cười tủm tỉm nói ra, thật không nghĩ tới, Biên Tổng còn có thể ghi nhớ thanh âm của ta. Ta nói làm sao chọn tới ta đây, nguyên lai là ngươi a. Biên Thụy cười một cái nói, Trịnh Hữu Lương là bến tàu nhân viên công tác. Biên Thụy tiếp nhận sau khai mất một nhóm người đổi lại một nhóm người mới. Trong đó có Trịnh Hữu Lương. Một tháng sau nhìn người này biểu hiện rất tốt, bến tàu quản lý liền đề bạt hắn làm tới một cái đốc công kỳ, thật chính là ban tổ trưởng. Biên Thụy gặp một lần, đối với hắn lớn nhất ấn tượng chính là người này thanh âm có chút cát, để Biên Thụy nghe có chút không thoải mái. Mặc cho Biên Thụy nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà mình dưới tay một cái công nhân thế mà lại chủ hoạch bắt cóc chính mình. Thật can đảm, Biên Tổng quả nhiên là cái nhân vật. Trịnh Hữu Lương thấy Biên Thụy bộ dáng này không khỏi đối Biên Thụy giơ ngón tay cái lên. Trịnh Hữu Lương nói xong kéo một đầu cái ghế ngồi xuống. Thật là khiến người ta nghĩ không ra, Biên tiên sinh còn có ngón này, ta cho tới nay đều cảm thấy mình thanh âm rất đại chúng. Không nghĩ tới lại bị Biên tiên sinh một cái liền phân biệt ra. Ta chẳng qua là cảm thấy khó chịu, hiện tại nhớ tới đây mới là ngươi chân thật thanh âm đi, Biên Thụy nói. Câu nói sau cùng Trịnh Hữu Lương không có đè ép cuống họng, hoàn toàn cho thấy nguyên bản tiếng nói. Giọng nói này liền có một chút để người khó chịu, như cái gì đâu, giống như là con quạc tử thanh âm, vừa nghe xong một cổ nồng đậm nhọn chát chát mùi vị. Bình thường nam nhân là không có loại thanh âm này, loại thanh âm này đại đa số xuất hiện tại một loại nam nhân trên thân. Đó chính là hoạn quan, cũng chính là trước kia cái gọi là thái giám, hơn nữa còn phải là từ nhỏ đã thiến thái giám. Biên Thụy sở dĩ biết vẫn là kéo lão tổ ban cho. Gặp qua hai cái theo tiểu bời vì sự cố bị thiến người. Cũng không phải lỗ tai của ta tốt, mà là thanh âm của ngươi đặc biệt. Hiện tại cực ít có thể nhìn thấy hoạn quan. Không nghĩ tới ta hôm nay còn may mắn gặp được một vị công công, Biên Thụy nói. Biên Thụy bên này vừa dứt lời âm thanh, ngồi tại Trịnh Hữu Lương bên cạnh hán tử đột nhiên khẽ giật mình. Rất rõ ràng hắn không biết Trịnh Hữu Lương là cái hoạn quan, mà Trịnh Bình Bình đến là sắc mặt như thường. Xem ra nàng hiểu rõ, cái này một giải quyết, một cái không hiểu rõ như vậy, ba người quan hệ trong đó liền đã có chút bộ dáng. Hán tử khẳng định không bằng giả Nghiêu Bình Bình cùng Trịnh Hữu Lương quan hệ sâu, mà hán tử vị trí lại so giả Nghiêu Bình Bình cao. Trong này liền có ý tứ, Trịnh Hữu Lương nếu là hoạn quan, vậy khẳng định cùng giả Nghiêu Bình Bình không có phương diện kia quan hệ. Không có phương diện kia quan hệ nhưng lại cùng Trịnh Hữu Lương quan hệ so hán tử sâu. Như vậy chứng minh hoạn quan kỳ thật cũng không quá tín nhiệm hán tử. Miệng của ngươi đến là thật lợi hại. Ngươi nói ta hoạn quan chính là hoạn quan rồi, Trịnh Hữu Lương phủ nhận nói. Biên Thụy cười cười, vậy còn không dễ làm, thoát nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Trịnh Hữu Lương không những không giận mà còn cười, ngươi người này ấy a, thật đúng là, để ta nói ngươi cái gì tốt đâu, đến cùng là làm lão bản sẽ nắm lòng người, chia để trị biện pháp này dùng nhiều hơn a. Bình thường đồng dạng, Biên Thụy cũng không phủ nhận, chính mình cũng bị trói thành con rùa nắm, còn mặt mũi nào tốt phủ nhận. Không quản người ta nói rất đúng không đối cũng không thể chọc giận người ta, bằng không bước đến mình lộ ra không gian. Vậy cái này ba người Biên Thụy là tự tay giết còn không phải không giết đâu. Nguyên bản Biên Thụy tưởng rằng hai người này lâm thời khởi ý buộc mình làm tiền, hiện xem ra đây cũng không phải là gặp sự tình khởi ý. Người ta bên này là đã sớm chuẩn bị xong, mà lại Trịnh Hữu Lương 2-3 tháng trước liền lẫn vào công ty của mình. Dạng này, các ngươi nói ra một con số đến, chỉ cần ta móc ra ta tuyệt không một chút nhíu mày, Biên Thụy nói. Thống khoái, bất quá chính ta nói số cũng không thành. Chúng ta bên này cái kích thích điểm, để ngươi chính mình nói. Nếu là nói ta không hài lòng, vậy ta liền đâm ngươi một đao như thế nào? Trịnh Hữu Lương cười tủm tỉm khiêu lên chân, đồng thời theo mình ống tay áo trong rút ra một thanh đao. Đao rất nhỏ, nhưng là rất sắc bén, mà lại đao bộ dáng cũng rất kỳ quái. Không có chuôi, chỉ có lưỡi đao, nhìn có điểm giống một đầu lá liễu. Ở giữa là đạo huyết rãnh, kỳ môn binh khí, thứ này nhìn liền biết rất khó chơi. Nhưng là nếu chơi tốt, vậy khẳng định là cao thủ trong cao thủ. Ngươi một đao kia đâm tới, vậy ngươi một điểm cũng đừng nghĩ muốn tới. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta Biên Thập Cửu là hạng người gì? Biên Thụy cũng đồng dạng vui vẻ nhìn qua Trịnh Lương Hữu. Trịnh Hữu Lương theo Biên Thụy trong ánh mắt thấy rõ, tam ca, cùng hắn kéo nhiều như vậy làm gì? Để ta tới trước một đao, hán tử nói. Lời còn chưa dứt, Trịnh Hữu Lương làm ngăn lại hắn. Hắn nói là thật, lão thất, hắn nhưng so sánh ngươi lợi hại nhiều. Nói xong không đợi hán tử lão thất nói chuyện, Trịnh Hữu Lương hướng về phía Biên Thụy nói, thập cửu ca, ngài ra cái giá ra đi, nhìn xem chính ngài đầu giá trị bao nhiêu tiền. Biên Thụy nói ra, 10 triệu, nhiều cũng không có, ai không có việc gì trong công ty mang lên nhiều tiền như vậy. Các ngươi nếu là vội vã muốn, buổi sáng ngày mai 8 điểm, không đúng, đã là buổi sáng hôm nay, 4 tới 5 giờ sau liền có thể thu được tiền. Cái gì 10 triệu tự nhiên là kéo. Biên Thụy hiện tại công ty tất cả khoản tiền chắc chắn tử cộng lại thêm vốn lưu động không đến 300 vạn, từ đâu tới 10 triệu a? Nói như vậy là Biên Thụy cảm thấy nói thấp có chút xin lỗi mình. Nhưng thật ra là nói rõ Biên Thụy bên này theo vốn không sợ ba người này. Hiện tại chính là đùa bọn hắn chơi đâu. Đừng nói 10 triệu, 100 triệu Biên Thụy cũng dám nói a. Nhưng là sợ nói quá mức những người này cảnh giác, vậy liền không dễ chơi. Nếu như chỉ có hán tử còn là giả nghiêu bình bình, Biên Thụy đến là không ngại kéo lớn một chút. Nhưng là đối mặt Trịnh Hữu Lương cái này hoạn quan, Biên Thụy cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút. Bởi vì tượng Trịnh Hữu Lương dạng này hoạn quan nội tâm là không bình thường, Biên Thụy hoài nghi hắn là bệnh thần kinh. Đáng sợ loại kia bệnh thần kinh, khó đối phó. Thống khoái, Trịnh Hữu Lương vỗ một cái bắp đùi mình, lão thất, đem Biên tổng điện thoại lấy tới, để hắn cho lão bà gọi điện thoại. 8 giờ sáng thời điểm ta muốn nhìn thấy tiền, ghi nhớ đi, không thể là chuyển khoản, cũng không thể là số liền nhau, phải là cũ tiền. Bằng không ngày này sang năm vợ ngươi nói không chính xác cũng sẽ không cho ngươi viếng mồ mà. Vì cái gì? Tái giá thôi. Trịnh Hữu Lương cười ha ha nói. Biên Thụy bên này cũng cười theo hai tiếng. Hán tử lão thất đem vừa lục soát đến Biên Thụy điện thoại mở ra, giải tỏa thời điểm tại Biên Thụy trước mặt lung lay một cái. Sau đó liền từng bước một tại Biên Thụy chỉ đạo hạ tìm được một cái số điện thoại bàn. Lật ra hai lần hán tử lão thất tìm được một cái số điện thoại. Phía trên ghi chú viết, đại lão bà ba chữ, mẹ ngươi, kẻ có tiền thật không phải thứ gì, nữ nhân đều có số hiệu. Hán tử lão thất hùng hùng hổ hổ ấn gọi khóa sau bỏ vào Biên Thụy bên tai. Huy, ngươi không cần nói, nghe ta nói, chuẩn bị cho ta 10 triệu đúng, đem trong nhà tiền tất cả đều lấy ra. Không đủ hỏi Chu Chính mượn một chút. Biên Thụy nói, tại điện thoại đầu kia. Hồ Thạc tiểu tử này một mặt kinh ngạc, như là chúng ta giống như, có bao nhiêu người giống như Biên Thụy, như thế đánh dấu bạn xấu. Vốn là đề phòng điện thoại mất, bị nhặt đi người cầm đi gọi điện thoại cho bạn bè thân thích môn lừa gạt tiền. Không nghĩ tới hôm nay có đất dụng võ. Biên Thụy đánh dấu Hồ Thạc là đại lão bà, Chu chính là nhị lão bà, theo thứ tự đẩy về sau, đánh dấu lão bà đều là nam, giống như là Ngô Tích cái kia đánh dấu là giỏ sách. Đưa nước loại hình, được rồi, người phải cẩn thận nha. Hồ Thạc the thế giọng nói giả nữ nhân tiếng nói kém chút để Biên Thụy đem tối hôm qua cơm đều phun ra. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.